cưng vợ đến tận cùng. Chương 1018, anh có thể chết vì em một lần thì cũng có thể vì em mà chết thêm lần nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.